giờ thì tốt rồi, Yuji nói, Takon không sao chứ, bố không sao, nhưng bố đã làm một việc rất tệ với Yuji. Yuji lắc đầu, con ổn mà, con chịu được, Yuji giỏi lắm, con, giỏi à, rất giỏi, giỏi gấp mấy lần bố, không có đâu, Yuji nói, con khóc đấy, khóc rất nhiều, nước mắt Yuji lại rơi lã chã. Tôi lùa tay vào mái tóc màu hổ phách đang ướt đẫm mồ hôi của Yuji rồi kéo thằng bé vào ngực mình. Bố xin lỗi vì đã làm con khóc, thằng bé cố nén tiếng khóc, nó dụi đầu vào ngực tôi, thì thào giọng lúng búng. Xin Takon, thằng bé nói, đừng bỏ con một mình, đừng quên con, chú thích, một BLT là viết tắt của bacon, thịt lợn muối sông khói, lettuce, rau diếp, và tomato, cà chua, tôi đã phải trả giá vì khiến Yuji lo lắng, mặc dù sự trả giá này càng khiến thằng bé lo lắng hơn. Chuyện là trên đường về, đi được nửa đường thì cơ thể tôi bắt đầu giở chứng. Yuji, lúc này đã tê tỉnh trở lại, kể lại cho tôi về bộ phim vừa xem bằng giọng lúc được lúc trăng. Gió đang thổi xuôi chiều nên hai bố con đạp xe nhẹ tênh như con thuyền no gió. Cách chương.